Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 22. Vạch trần, cố hữu kết giới cái này ma thuật tại thế giới Tai Mun. Được vinh dự tiếp cận nhất ma pháp ma thuật, nghe tất cách tựa hồ rất cao. Nhưng trên thực tế biết cái này một chiêu người thật không thể nói ít. Tỉ như Emiya Siro liền sẽ một chiêu này, tên là vô hạn kiếm chế. Mà Iskandar cũng biết một chiêu này, tên là Iron Nioi Hetairoi. Trừ cái đó ra, còn có đồng dao vô danh chi xâm cái, hiến cho người nào đó cố sự. Oda Nobunaga đệ lục thiên ma vương ba tuần. Ramesses quang huy chi đại hợp lại thần điện. Yumizuka Sasuke khô kiệt đình viện. Nero Chaos thú vương chi sáo. Zepi Elnam Oberon Valacia chi dạ. Grandsur Blackmore vĩnh viễn không quay lại. Đằng sau mấy cái không phải tử đồ, chính là tử đồ 27 tổ. Cái đồ chơi này rất nhiều 27 tổ đều biết. Lấy Emiya bây giờ thực lực, biết cái này một chiêu tại bình thường cực kỳ. Hắn phát động mình cố hữu kết giới lúc, thậm chí không cần niệm động chú văn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem cụ hiện ra, ăn mòn hiện hữu thế giới. Đem những người khác kéo vào mình cố hữu kết giới bên trong. Cụ thể có thể kéo bao nhiêu người tiến đến. Muốn nhìn Emiya ý nghĩ. Nếu như Emiya nguyện ý. Thậm chí có thể đem một tòa thành thị người đều kéo vào mình cố hữu kết giới bên trong. Là ai? Soi Phong tại sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt đại biến. Đầy trong đầu buồn ngủ lập tức không cánh mà bay. Lòng cảnh giác tại cái này trong nháy mắt nhảy lên tới xác định vị trí. Con mắt của nàng nhanh chóng chuyển động. Nhanh chóng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một tòa nhìn như hùng vĩ. Nhưng lại phi thường không hài hòa thành thị. Sở dĩ nói tòa thành thị này không hài hòa. Bởi vì tòa thành thị này thật giống như rất nhiều chỗ khác nhau cảnh sắc cùng kiến trúc chắp vá. Lung tung hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn vô cùng lộn xộn. Không có một chút ngay ngắn trật tự quy hoạch. Soi Phong tận mắt thấy một tòa hiện đại Tutsuki ly cung bên người. Còn có một tòa phi thường cổ điển Cúc Hạ Lâu. Cái này hai tòa kiến trúc. Một cái hiện đại, một cái cổ đại. Lại liền nhau xây lên. Vô cùng biến xoay. Trừ cái đó ra, nàng nhìn thấy một tòa trên ngọn núi khác lấy 5 tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Nhưng tòa này sơn phong vách núi dưới chân lại người xây dựng một tòa cao lớn hình cái tháp kiến. Chúc, dù sao những này cảnh sắc bất kể thế nào nhìn, đều chỉ có thể sử dụng lộn xộn để hình dung. Nơi này, chính là Emiya tâm tượng phong cảnh. Chư Thiên Thành, nơi này ghi chép Emiya đi qua rất nhiều thế giới mỹ lệ phong cảnh cùng đặc sắc kiến trúc. Tỷ như Tutsuki Ly Cung, Cúc Hạ Lâu, Hokage Nham. Bầu trời thi đấu tháp, thành dưới đất, Exo một chút kiến trúc, nữ thần thịnh yến, Gran Tesoro, hoàng gia cơ sở học viện chờ chút. Những này kiến trúc hoặc là phong cảnh cũng không có trải qua chỉnh lý. Ngược lại hỗn loạn đặt chung một chỗ. Thế là liền có hôm nay Chư Thiên Thành. Bởi vì nơi này cũng không phải là chân thực thế giới. Emiya cũng liền lười nhác thu thập. Chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi. Tại thu thập một phen cũng không muộn. Emiya nhìn xem cảnh giác Soi Phong. Ánh mắt có chút lấp lóe một chút. Búng tay một cái. Ba. Tiếp theo giây. Hắn liền cùng Soi Phong đi tới Heaven Arena thứ 200 tầng trên lôi đài. Soi Phong nhìn thấy Emiya trong nháy mắt. Cũng không có lập tức bạo khởi. Thẳng hướng Emiya. Mà là phi thường cảnh giác dò hỏi. Ngươi là ai? Nơi này là cái gì địa phương? Ta là Emiya, nơi này là ta tâm tượng thế giới. Liền xem như ta giải thích như vậy. Ngươi cũng nghe không hiểu sao. Emiya nói như thế, nhưng Soi Phong trầm mặc không nói. Bởi vì nàng xác thực nghe không hiểu cái gì Emiya đến tột cùng đang nói cái gì. Bất quá có một chút nàng là minh bạch. Trước mắt người này cũng không phải là một cái đơn giản gia hỏa. Ngươi dẫn ta tiến vào nơi này mục đích là cái gì? Ngươi cùng hôm nay lữ họa là một bọn sao? Liền xem như đến cái này thời điểm. Soi Phong vẫn như cũ muốn thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Emiya lắc đầu nói ra. Chúng ta không phải cùng một bọn. Bất quá ta biết bọn hắn. Về phần mang ngươi tiến vào nơi này mục đích. Rất đơn giản. Ta cần ngươi vì ta hoàn thành một việc. Soi Phong trầm mặc không nói. Emilia cũng lơ đễnh. Nói ra. Ngươi biết Y Hoa. Đúng không? Soi Phong trong lòng khẽ động. Nàng đương nhiên biết Y Hoa là ai. Quỳnh Di Thủy Tổ. Bất quá tại ngàn năm trước đó liền đã bị tổng đội trưởng đánh chết. Y Hoa không có chết. Không có khả năng. Soi Phong không khỏi giật mình. Không nguyện ý tin tưởng điểm này. Emilia tiếp tục nói ra. Ngàn năm trước chiến đấu. Y Hoa bị đánh bại. Nhưng cũng chưa tử vong. Chẳng qua là người bị thương nặng mà thôi. Hắn dùng 900 năm thời gian hồi phục nhịp tim. Lại dùng 90 năm hồi phục ý thức. Sau đó. Hắn sẽ dùng 9 năm khôi phục lực lượng. Lại dùng 9 ngày thu hồi thế giới. Mấy năm trước, Y Hoa phát động thánh đường. Đem tất cả hỗn huyết Quỳnh Di lực lượng rút ra. Đưa đến rất nhiều người tử vong. Hiện bây giờ, khoảng cách Y Hoa thu hồi mình lực lượng. Đã không có thời gian mấy năm. Đến thời điểm hắn liền sẽ đánh vào Tĩnh Linh Đình. Cái thứ nhất chết người. Chính là các ngươi tổng đội trưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Soi Phong nghe được Emilia lần này. Giải thích, trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Bí mật này cũng quá kinh dị đi. Nhưng nàng lại không quá nguyện ý tin tưởng Emilia một phen. Bởi vì Emilia là địch hay bạn nàng đều không biết. Làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện tin tưởng Emilia lời nói này. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết những chuyện này? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn đem chuyện này nói cho Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Nói cho hắn biết Y Hoa thành lập vô hình đế quốc. Mà cái này vô hình đế quốc liền giấu ở Tĩnh Linh Đình kiến trúc bóng ma bên trong. Cái gì? Emilia lời nói này trực tiếp phá phòng. Soi Phong ra đầu đều muốn nổ tung. Y Hoa liền giấu ở Tĩnh Linh Đình bên trong. Cái này sao có thể? Ngàn năm thời gian, Y Hoa vẫn luôn tại Tĩnh Linh Đình. Ngay tại Tĩnh Linh Đình kiến trúc bóng ma bên trong. Mà Tĩnh Linh Đình vậy mà không ai phát hiện. Cái này. Emilia thừa dịp Soi Phong tâm thần xáo trộn nháy mắt. Trong chốc lát xuất hiện ở Soi Phong sau lưng. Một bàn tay đập vào Soi Phong trên ót mặt. Bất ngờ không đề phòng. Soi Phong nháy mắt bị Emilia đánh bất tỉnh trôi qua. Thân thể lắc lư hai lần. Bịch một tiếng quẳng xuống đất. Emilia bắt đầu cho Soi Phong sửa chữa ký ức. Tại những này trong trí nhớ. Emilia biến mất mình tồn tại. Để Soi Phong cho là mình tại vô ý ở giữa phát hiện Tĩnh Linh Đình chỗ đặc biệt. Sau đó một phen truy tra phía dưới. Tìm được vô hình đế quốc tồn tại. Sau đó. Emilia liền bỏ cố hữu kết giới. Đem Soi Phong đặt ở trên giường của mình. Hắn tin tưởng. Chờ Soi Phong sau khi tỉnh lại. Nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho tổng đội trưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Thừa dịp Soi Phong hôn mê bất tỉnh thời điểm. Emilia len lén rời đi hai phiên đội. Lại đi tới bát phiên đội. Hắn lần này mục tiêu là Kyoraku Sansui. Tĩnh Linh Đình. Bát phiên đội trụ sở. Emilia đi vào nơi này thời điểm. Sắc trời còn chưa có sáng. Bất quá bát phiên đội đại bộ phận chia viên đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay bắt một ngày lữ họa. Tất cả mọi người mệt mỏi. Nhưng Emilia tin tưởng. Chỉ cần nghe được một chút xíu vang động. Bọn này ngủ say tử thần liền sẽ lập tức tỉnh lại. Phát huy ra 120% nhiệt tình. Bắt phát ra vang động người. Cho nên Emilia thận trọng tiềm nhập bát phiên đội. Đi tới Kyoraku Sansui trong văn phòng. Bất quá để Emilia ngoài ý muốn chính là. Kyoraku Sansui vậy mà không có đang ngủ. Ngược lại đang suy tư cái gì. Bất quá không quan hệ. Emilia tại trong chốc lát liền triển khai cố hữu kết giới. Đem Kyoraku Sansui kéo tiến đến. Kyoraku Sansui tại tiến vào cố hữu kết giới ngay lập tức ý thức được không đúng. Lòng cảnh giác nháy mắt tăng lên tới điểm sôi. Không chút do dự rút ra mình Janpakuto. Katen Kyokosu. Katen Kyokosu là Soul Society cận tồn 3 bộ song đao thành đôi Janpakuto. Còn lại 2 bộ. Một bộ là Ukitake Juushiro Song Ngư Lý. Một bộ khác chính là Kurosaki Ichigo Trảm Nguyệt. Bất quá Kurosaki Ichigo Trảm Nguyệt chờ đến ngàn năm huyết chiến thời điểm mới có thể hóa thành xuất hiện. Hiện tại Kurosaki Ichigo cầm tới Zanpakuto vẫn là một thanh. Cho nên hiện tại Soul Society chỉ có hai bộ song đao thành đôi Zanpakuto. Người nào? Kyoraku San Sui ánh mắt đảo mắt bốn phía. Ý đồ tìm kiếm lấy Emiya tung tích. Emiya cũng lười cùng Kyoraku San Sui chơi cái gì bắt mê tàng trò chơi. Trống rỗng xuất hiện ở Kyoraku San Sui trước mặt. Bát phiên đội đội trưởng. Kyoraku San Sui, ta có chuyện tìm ngươi. Ngươi là ai? Ngươi hẳn là biết Y Hoạch đi. Emiya mở miệng nói ra. Dự định lập lại chiêu cũ. Kyoraku San Sui lông mày nhíu lại. Không có trả lời Emiya vấn đề. Hỏi ngược lại. Ngươi cùng hôm nay Lữ Họa là cùng một bọn. Xem như thế đi. Emiya nói. Kyoraku San Sui trên dưới đánh giá Emiya vài lần. Ta tại sao không có tại buổi sáng nhìn thấy ngươi? Bởi vì ta ẩn giấu đi mình thân hình. Emiya, đáp lại, ngươi đến Soul Society cũng là vì cứu vớt Rukia. Không phải, ta đến Soul Society là tìm đến Y Hoạch. Emiya có chút cười một tiếng nói. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài Kyoraku San Sui dự kiến. Y Hoạch, ngươi nói ngươi đến Soul Society là tìm đến Y Hoạch. Ngươi muốn tìm hắn thi thể? Dĩ nhiên không phải. Emiya nói ra. Y Hoạch còn sống. Đồng thời vẫn luôn giấu ở Soul Society. Cái gì? Liền xem như lấy Kyoraku San Sui như vậy cáo già ra hỏa. Tại đột nhiên nghe được tin tức này về sau. Cũng có chút giật mình. Thậm chí cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Emiya thừa dịp đối phương kinh ngạc thời điểm. Thuấn di đến phía sau của đối phương. Một bàn tay chụp về phía Kyoraku San Sui đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Kyoraku San Sui bỗng nhiên quay người. Vung đao, thê lương gào thét phá vỡ không khí. Bổ về phía Emiya phần eo. Emiya thở dài. Quả nhiên không có như vậy dễ dàng a. Soi phong so với Kyoraku San Sui thực sự là quá non. Mới có thể bị Emiya dễ như trở bàn tay đánh bất tỉnh. Nhưng Kyoraku San Sui liền không có như vậy dễ dàng đối phó. Được rồi, đã không thể mưu lợi. Vậy liền dứt khoát nghiền ép đối phương đi. Emiya làm ra quyết định về sau. Bắn ra một đầu ngón tay. Chặn Kyoraku San Sui chém vào. Đinh, sắc bén vô song Zanpakuto bị Emiya một đầu ngón tay chặn đường đi. Không cách nào phía trước tiến một phân một hào. Kyoraku San Sui cả người đều mộng bức. Hắn không nghĩ tới trước mắt tên địch nhân này vậy mà dùng một đầu ngón tay liền chặn mình sát ý. Tràn đầy một kích, cái này cũng quá ma huyễn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.